Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, Khả Nhạc muội là ai? 3. Nàng lại có thể chảy nước miếng. Quý Ức há hốc mồm cứng lưỡi nửa ngày. Mới lúng túng nâng lên đầu ngón tay. Sờ sờ chính mình khóe môi còn lưu lại ướt át. Sau đó len lén nhấc lên mí mắt. Nhìn một cái Hạ Quý Thần. Nhận ra được nàng rất nhỏ động tĩnh Hạ Quý Thần. Nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lại. Vừa vặn đem Quý Ức liếc trộm ánh mắt. Bắt quả tang. Quý Ức không chỗ có thể ẩn giấu định trụ. Qua một hồi lâu. Nàng mới nuốt nước miếng. Ta. Nàng là nghĩ nói với hắn nàng không phải cố ý lưu nước miếng. Nhưng nàng lắp bắp rất lâu. Chính là mất mặt không thể nói ra tới. Cuối cùng liền đỏ mặt rũ đầu xuống. Nhỏ giọng đọc câu. Thật xin lỗi. Hạ Quý Thần mở miệng âm thanh. Thong thả dễ nghe. Tỉnh ngủ. Hắn lại có thể không thèm để ý. Quý Ức sửng sốt một giây. Mới nhấc lên mí mắt thật nhanh nhìn một cái Hạ Quý Thần. Nam tử trên mặt chẳng những không có không vui vẻ mặt. Khóe môi mơ hồ có chút giơ lên. Giống như là tâm tình rất tốt bộ dáng. Quý Ức có chút thấp thỏm tâm. Trong nháy mắt kết thúc. Đầu của nàng còn tựa vào trên vai hắn. Tầm mắt cách hắn mặt phá lệ gần. Gần nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trắng nõn trên mặt một chút lỗ chân lông cũng không có. Hắn da thịt lại có thể tốt như vậy. Quý Ức suy nghĩ. Tầm mắt liền vòng quanh mặt của Hạ Quý Thần. Nghiên cứu cẩn thận lên. Nàng muốn tìm ra một chút tì vết nào. Kết quả cố gắng tìm tới cuối cùng. Chẳng những không có tìm ra mảy may tì vết nào. Phản mà chính nàng đều ở đáy lòng âm thầm khen ngợi lên. Một người đàn ông. Lại da thịt tốt đến như vậy nhân thần cộng phẫn mức độ. Thật là quá đáng. Đang tại Quý Ức đảo quanh chuyển con ngươi. Nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần gò má nhìn nhập thần thời điểm. Hạ Quý Thần nhỏ giật giật thân thể. Theo bên cạnh cầm một chai nước. Vặn mở nắp bình. Đưa tới trước mặt của Quý Ức. Uống chút nước đi. Quý Ức tỉnh hồn. Sửng sốt một giây. Mới vội vàng nói cảm ơn. Nhận lấy. Sau đó nàng mới ý thức tới chính mình tỉnh lâu như vậy. Đầu còn tựa vào trên người của Hạ Quý Thần. Lúc này mới liền vội vàng ngồi thẳng người. Luống cuống tay chân đem chính mình cùng Hạ Quý Thần trong lúc đó khoảng cách. Thoáng kéo ra một chút. Nàng hôm nay là thế nào? Lại có thể ở trước mặt Hạ Quý Thần. Liên tiếp thất thố. Quý Ức thoáng ổn định một cái hốt hoảng tiểu trái tim. Len lén hướng trên người Hạ Quý Thần thổi tới. Nàng nhìn thấy hắn cầm máy vi tính. Mở ra. Đặt ở trên chân. Không phải nói đi, lâu ngoại lâu, ăn cơm không? Cái này đều đến Tây Hồ rồi. Qua không thêm vài phút đồng hồ liền đến địa điểm rồi. Hắn cầm máy vi tính làm cái gì? Quý Ức nghi ngờ hướng trên mặt Hạ Quý Thần liếc một cái. Bởi vì tia sáng quá mờ. Nàng không xác định tự nhìn có đúng hay không xác thực. Luôn cảm thấy nam tử bên tai có chút đỏ. Quý Ức nhíu nhíu mày lại. Vừa mới chuẩn bị lại đi cẩn thận nhìn chút ít. Khóe ánh mắt xéo qua lại ngắm thấy trên người mình dựng thảm. Ngay sau đó sự chú ý liền bị hấp dẫn. Khó trách nàng lúc đang ngủ. Rõ ràng cảm thấy bị trong xe gió lạnh thổi đến có chút lạnh. Kết quả qua trong chốc lát. Cả người liền vừa ấm mà bắt đầu. Nguyên lai là hắn hướng trên người nàng khoác cái thảm. Quý Ức suy nghĩ. Tầm mắt liền rơi vào một bên máy điều hòa không khí hóng gió nơi miệng. Nguyên bản hướng về phía nàng từ từ mà thổi đầu gió. Đã bị tắt đi, nàng vẫn cảm thấy những thứ này nhãn nhụi chuyện nhỏ. Chỉ có dư quang ca mới có thể làm. Không nghĩ tới hắn lại cũng như vậy tâm tế như phát. Quý Ức không nhịn được lại đi trên người của Hạ Quý Thần nhẹ nhàng một cái. Nàng còn không có cụ thể thấy rõ ràng hắn hướng về phía máy vi tính bận rộn cái gì đó. Xe liền dừng lại. Phía trước truyền tới âm thanh của Trần Bạch. Hạ Tổng, đến rồi. PS, Hạ Quý Thần cầm lấy máy vi tính che giấu cái gì? Các ngươi đoán được sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.